Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1497, chương 1501, lạc gia. 2. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Trần Hướng Minh, trong mắt không mang theo mảy may tình cảm, làm Trần Hướng Minh nhìn đến Hạ Minh về sau. Lãnh đạm nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem ngươi trong mắt đào xuống tới làm phao dẫm. Trần Hướng Minh không biết Hạ Minh, còn tưởng rằng Hạ Minh là Lô Vũ Tường bằng hữu, vì vậy, nói chuyện cũng không chút khách khí. Cút, Hạ Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Trần Hướng Minh còn cho là mình nghe lầm. Một trận giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, nghiêm nghị nói, tiểu tử. Ngươi dám để cho ta lăn? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ở chỗ này, để cho ta lăn người. Còn chưa ra đời, trước kia không, hiện tại có. Sau một khắc, Hạ Minh chậm rãi đứng dậy. Theo Hạ Minh cờ thần, thanh này Trần Hướng Minh dọa cho đến lui lại một bước. Trần Hướng Minh vừa thẹn vừa giận nhìn lấy Hạ Minh. Chính mình lại bị Hạ Minh dọa cho đến lui lại một bước. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục. A, đây không phải Trần Đại Thiếu a. Ngay một khắc này, lại có một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang lên, Trần Hướng Minh quay người nhìn sang. Cái này người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là Ngô Thiên Trạch. Ngô Thiên Trạch cười ha hả đi tới, khi thấy Hạ Minh thời điểm. Ngô Thiên Trạch trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, run sợ tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Minh nghe vậy không nói gì, thậm chí để ý tới đều không để ý đến Ngô Thiên Trạch, cũng không có đem Ngô Thiên Trạch để vào mắt. Ngô thiếu, ngài biết hắn? Trần Hướng Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngô Thiên Trạch gia tộc so với bọn hắn Trần gia phải lớn nhiều, mà lại hắn cùng Ngô Thiên Trạch quan hệ còn có thể. Vào ngày thường bên trong còn phải dựa vào Ngô Thiên Trạch gia tộc hành sự. Nhận biết, Ngô Thiên Trạch đạm mạc nói ra, có điều, người này rất ngông cuồng. Nói tới chỗ này thời điểm, Ngô Thiên Trạch trong mắt mang theo ý lạnh âm u. Đối với lần trước tại Giang Châu thành phố, Hạ Minh đem chính mình cho ném ra bên ngoài sự tình, hắn trả rõ mồn một trước mắt, vì vậy vô cùng hận Hạ Minh. Chính là cái này hỗn đản, để cho mình ra tận xấu. A, Trần Hướng Minh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Theo trong lời này hắn có thể nghe được Ngô Thiên Trạch đối Hạ Minh không có hảo cảm, thậm chí nói Hạ Minh khả năng sai lầm Ngô Thiên Trạch. Cái này khiến Trần Hướng Minh cười cười. Hắn thật đúng là sợ Ngô Thiên Trạch cùng Hạ Minh ở giữa có quan hệ gì. Nếu quả thật có quan hệ lời nói, như vậy hắn thì không thể không cho Ngô Thiên Trạch một bộ mặt. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cái xin lỗi cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Trần Hướng Minh ngạo khí nói ra, nếu như không phải vậy, tại cái này kinh thành, ngươi chỉ sợ đi ra không được. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người đều là biến sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao thiếu niên này mà đắc tội Ngô Thiên Trạch cùng Trần Hướng Minh? Đúng vậy a, cái này Ngô Thiên Trạch, thế nhưng là người nhà họ Ngô, đắc tội Ngô Thiên Trạch, tiểu tử này chỉ sợ phải xui xẻo. Ai, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Liền Trần Hướng Minh cùng Ngô Thiên Trạch cũng dám trêu chọc. Tiểu tử này thật đúng là sống không kiên nhẫn. Đúng vậy a, cũng không biết tiểu tử này là ai. Trần Hướng Minh, ngươi có ý tứ gì? Thì sau đó một khắc, một đạo ríu rít thanh âm vang vọng ra, sau đó, vô số đạo ánh mắt đều bị đạo thanh âm này cho hấp dẫn tới. Cái này đập vào mi mắt, lại là một vị mỹ nữ. Cái này mỹ nữ mặc lấy một thân lễ phục màu trắng, tại cái này chỗ ngực thêu lên một đóa hoa. Lễ phục rủ xuống rơi trên mặt đất, Nữ hài xem ra tự nhiên hào phóng, giống như cái này tiên nữ. Nữ hài tóc dài cuốn lại, mang theo búi tóc, xem ra vô cùng mỹ lệ. Người này không là người khác, rõ ràng là Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê chính là Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong. Phần này dung nhan, tự nhiên không thể khinh thường. Nương theo lấy Lạc Vũ Khê xuất hiện, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn sang. Cái này khiến tại chỗ người trẻ tuổi, tất cả đều là há to mồm, ánh mắt lấp lóe, thật đẹp, không hổ là ngôi sao lớn. Trước kia cũng cảm giác Lạc Vũ Khê rất đẹp, không nghĩ tới Lạc Vũ Khê vậy mà có thể mỹ thành cái dạng này. Trách không được Ngô Thiên Trạch vẫn luôn đang theo đuổi Lạc Vũ Khê. Nguyên lai là Lạc tiểu thư. Trần Hướng Minh sắc mặt hơi đổi một chút, làm nhìn về phía Lạc Vũ Khê chốc lát, lộ ra một cái nhu hòa nụ cười. Bọn họ Trần gia so với Lạc gia tuy nhiên kém một chút, nhưng là cũng cha không nhiều lắm. Sở dĩ như vậy cung kính, rất lớn nguyên nhân hay là bởi vì Ngô Thiên Trạch. Hắn nhưng là biết, Ngô Thiên Trạch vẫn luôn đang theo đuổi Lạc Vũ Khê. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lạc Vũ Khê liền nhìn cũng không nhìn Trần Hướng Minh liếc một chút, vội vàng hướng về Hạ Minh đi qua, lo lắng hỏi, tình cảnh này, xem ở chàng người, có thể nói là đặc sắc liên tục. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Quả không phải vậy, Ngô Thiên Trạch sắc mặt biến đến âm trầm, vô cùng khó coi, không có chuyện. Hạ Minh bình thản lắc đầu, cái này ánh mắt lại là rơi vào Ngô Thiên Trạch cùng Trần Hướng Minh trên thân. Vũ Khê, xảy ra chuyện gì? Ngay một khắc này, Lạc Vũ Khê đại bá đi tới. Lạc Vũ Khê đại bá dáng người, một trương phổ thông gương mặt, bất quá cặp mắt kia lại là lóe ra dày đặc hàn mang. Người này xem xét cũng không phải là đơn giản hạng người. Hắn tên là Lạc Chính, cũng là Lạc Kinh Thiên đại ca ruột thịt. Lạc Vũ Khê nghe vậy, lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Rất hiển nhiên, đối với mình cái này cái gọi là đại bá, không có một chút xíu hào cảm. Theo Lạc Chính đến, tại chỗ người cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Lạc Chính trên thân. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trên mặt ý cười. Nhìn trước mắt tình cảnh này, chuyện này, tựa hồ là càng ngày càng có ý tứ. Cha, chính là cái này ra hỏa, một lời không hợp thì đánh người, quả thực cùng cái thổ phỉ một dạng. Lạc Thiên Nhai nhìn đến Hạ Minh về sau, thêm dầu thêm mỡ nói. Đối với ngày đó làm việc, Lạc Thiên Nhai vô cùng tức giận. Chính mình vẫn là lần đầu bị người theo trong tiệm cơm cho vứt ra. Sỉ nhục này, nhất định phải báo. Hôm nay ở chỗ này nhìn đến Hạ Minh, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nói chính là cái này ý tứ. Ồ, Lạc Chính nghe vậy, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Khê, lạnh giọng quát lớn, Vũ Khê, đây chính là ngươi kết giao bằng hữu, như thế không có tố chất, há có thể đến chúng ta Lạc gia tham gia lão gia tử đại thọ. Lạc Chính chỉ dựa vào lời nói của một bên, đối với Lạc Vũ Khê cũng là một trận quát lớn, cái này khiến tại chỗ người đều là hơi kinh ngạc, bất quá lại không có nói cái gì. Lạc Vũ Khê nghe vậy, cũng là có chút tức giận. Đại bá, ta giao cái dạng gì bằng hữu còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hừ, Lạc Chính hừ lạnh nói. Vũ Khê, ngươi thật sự là càng ngày càng không có gia giáo, cũng dám như thế nói chuyện với đại bá. Trong mắt ngươi, còn có hay không ta người trưởng bối này? Ngươi, Lạc Vũ Khê nghe vậy, có chút nổi giận, nàng không ngờ tới cái này Lạc Chính vậy mà lại cầm thân phận tới dọa nàng. Trong lúc nhất thời, nàng lại không có cách nào. Tại thời khắc này, Hạ Minh nhẹ tay nhẹ địa vỗ vỗ Lạc Vũ Khê. Không biết vì cái gì, đi qua Hạ Minh như thế vỗ,